tuần tôi sẽ gặp bạn, hoa học trò BFF của tôi. Có bạn bên cạnh sánh đôi đi đến trường, tôi tự tin thêm bao niềm vui. Tôi sẽ cùng bạn truyền cho thật nhiều câu chuyện đầu tuần luôn có bao điều hay. Sống chậm, biết yêu thương nhiều, suy nghĩ khác thì hỡi những trái tim đang lớn. Góp một chút xanh cho đời, vì tôi là teen, tôi thật green. Để rồi nhâm nhi cà phê chiều thứ bảy, để rồi nhớ về ấu thơ trong tôi là với những người bạn của trái tim tôi và tình yêu gà bông. Ô la la, ô la la, ô la la, 100% reality. Để tôi được lắng nghe con tim mình nói gì, vì tôi chỉ muốn tung bay xa thật xa, vì tôi là chính tôi. Bình minh ngàn lá bỗng xanh tươi rạng ngời, vì hoa giờ đây thêm một tuổi mới. Cùng nhau mình hát happy birthday, để cho những ước mơ bay xa thật xa. BFF của tôi, có bạn bên cạnh sánh đôi đi đến trường, tôi tự tin thêm bao niềm vui. Tôi sẽ cùng bạn truyền cho thật nhiều câu chuyện đầu tuần luôn có bao điều hay. Sống chậm, biết yêu thương nhiều, suy nghĩ khác thì hỡi những trái tim đang lớn. Góp một chút xanh cho đời, vì tôi là thi, tôi thật green. Để rồi nhâm nhi cà phê chiều thứ bảy, để rồi nhớ về ấu thơ trong tôi là với những người bạn của trái tim tôi và tình yêu gà bông. Ô la la, ô la la, ô la la, 100% reality. Để tôi được lắng nghe con tim mình nói gì, vì tôi chỉ muốn tung bay xa thật xa, vì tôi là chính tôi. Bình minh ngàn lá bỗng xanh tươi rạng ngời, vì hoa giờ đây thêm một tuổi mới. Cùng nhau mình hát happy birthday, để cho những ước mơ bay xa thật xa. 100% reality.